Chúa Tể Chi Vương, chương 352, Đồng Hỏa Phát Uy, góc truyện audio.com. Kể từ lúc rời khỏi Vương Đô Thiên Bồng đến nay, Triệu Phong lại một lần nữa thúc giục bí kỹ huyết mạch, phương pháp vận hành so với trước đây càng thêm tinh diệu, cao minh hơn gấp bội. O-O-O-N-G, sau lưng Triệu Phong đột nhiên hiện ra một đạo hư ảnh băng quan vĩ ngạn thần bí cao tới hơn một trượng, hình thể và hàn uy so với trước đây gia tăng thêm rất nhiều, hình dáng cùng khuôn mặt cũng rõ ràng hơn một chút. Điểm khác nhau lớn nhất chính là bên dưới đạo hư ảnh băng quang kia còn có thêm một cái vương tọa băng phong mơ hồ bị tàn phá, có một loại khí tức hằng cổ tang thương viễn cổ. Đó là, Huyền Băng Nữ Vương đang ngồi quan chiến trên khán đài, nhìn chăm chú vào hư ảnh vĩ ngạn ngồi trên vương tọa băng phong sau lưng của Triệu Phong, thoáng khẽ giật mình. Đạo hư ảnh băng quang kia, hiển nhiên chính là huyết mạch phản tổ, một loại năng lực hình thái thể hiện bằng phương pháp đặc thù. Chẳng qua, loại khí tức huyết mạch thuần khiết cổ xưa như thế, ngay cả Huyền Băng Nữ Vương thân là tôn giả đan nguyên cảnh cũng không cách nào nhìn thấu được lai lịch hư thật của nó. Phá, Triệu Phong quát lớn một tiếng, đánh ra một trường. Trường kình lôi điện như hoa sen nở rộ phát ra thanh âm nổ vang chấn động. Tiện tay đánh ra một trường áo nghĩa huyền diệu của điện chi truyền thừa cùng với huyền hoa bảo điển hoàn mỹ dung hợp lại, hiệu quả sản sinh ra cũng không phải đơn giản như 1+1. Hiển nhiên, mấy ngày nay Triệu Phong tìm hiểu hạt giống áo nghĩa, đã có những tiến bộ thật lớn. Hoành, đồng thời với trường kình phát ra chung quanh còn chập chờn một đoàn băng quang hư ảnh khổng lồ. Hàn ý lạnh thấu xương bùng phát khiến cho khí huyết cũng phải ngưng trệ. Trong thoáng chốc trường lực mà Triệu Phong đánh ra, đã biến thành một đóa băng lôi chi hoa đường kính gần 10 trượng, huyễn lệ nở rộ, khí thế khổng lồ đồ sộ. Phốc, bồng, hàn quang băng phượng màu lam nhạt cùng với băng lôi chi hoa va chạm cùng một chỗ với nhau, sản sinh ra thanh âm nổ vang khủng bố. Răng rác, băng lôi chi hoa ở trong không trung vỡ nứt ra, băng lôi ầm ầm nổ vang. Vù, băng phong phượng tường của băng thủy nguyệt vẫn như cũ chiếm ưu thế mạnh hơn, mặc dù hiện tại đã tàn phá không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ va chạm với Triệu Phong. Triệu Phong cũng không cảm thấy ngoài dự liệu, giữa hắn và băng thủy nguyệt dù sao vẫn có sự chênh lệch tu vi cực kỳ lớn lao. Bồng phốc, một chút lực lượng còn sót lại của băng phong phượng tường, va chạm thẳng lên trên tam hoa bảo liên, vô số những đóa hoa tam sắc không ngừng ảm đạm đi. Ồ, sau lưng Triệu Phong, băng quang hư ảnh vĩ ngạn ngồi trên vương tọa băng phong kia, mơ hồ phát ra một tiếng kêu khẽ, hình thành nên một loại gia trì thủ hộ thần bí. Hàn lực ăn mòn khủng bố kia, vừa mới tiếp cận một chút liền biến mất vô tung. Làm sao có thể, thủ pháp vừa rồi của ngươi, rõ ràng là học trộm bí kỹ huyết mạch của ta. Băng Thủy Nguyệt không thể nào tin nổi, dương mắt nhìn chằm chằm Triệu Phong. Nàng dù thế nào cũng không đoán ra, trên người đối phương đồng dạng cũng có huyết mạch truyền thừa cường đại như vậy. Càng vi diệu hơn nữa chính là thuộc tính huyết mạch của Triệu Phong lại gần như tương đồng với nàng. Lần trước tại Đại Quốc Thiên Bồng, bí pháp huyết mạch của Kim Thái Tử và Vương Tiểu Quái đều có thuộc tính bất đồng, nhưng Triệu Phong vẫn có thể tiến hành tham khảo một phen. Nay gặp được bí kỹ, góc truyện audio.com, huyết mạch thuộc tính đồng dạng với hắn, liền ngay lập tức có thể phục chế lại được. Sao có thể gọi là học trộm được, huyết mạch thuộc tính hàn băng cũng đâu phải chỉ riêng mình Huyền Băng Cung của ngươi mới có. Triệu Phong nở nụ cười châm chọc, muốn chết, cho dù huyết mạch truyền thừa của ngươi cường đại nhưng mà sự chênh lệch tu vi cảnh giới căn bản không thể bù đắp nổi. Sắc mặt băng thủy nguyệt phát lạnh quát lớn một tiếng, lại phát động công kích. Băng phong phượng tường, bên trong băng lam phong bạo lại một lần nữa áp xúc dựng dục ra một đầu băng phượng càng to lớn hơn, mang theo uy áp sinh linh thượng cổ cường đại, lao thẳng về phía Triệu Phong. Băng lôi huyền hoa, Triệu Phong thúc dục bí thuật huyết mạch bổ ra một trường. Lực lượng băng lôi cường đại như băng liên hoa mỹ, thanh âm lôi điện nổ vang, mạnh mẽ giao kích với băng phượng bên trong hàn lưu. Ầm ầm ầm, lần này thủ pháp của Triệu Phong càng thành thạo hơn, nháy mắt liền đánh ra vài trường, cùng chính diện giao thủ với băng thủy nguyệt. Luận về lực phá hoại thuần túy, lực lượng băng lôi của Triệu Phong so sánh với lực lượng băng hàn bình thường tự nhiên là có ưu thế hơn. Chẳng qua tu vi băng thủy nguyệt lên tới chân huyền cấp, chất lượng chân linh khí cao hơn rất nhiều, hạt giống áo nghĩa câu thông huyền ảo của thiên địa, về chất, về lượng đều có ưu thế mang tính áp đảo. Bởi vậy, Triệu Phong trong lúc chính diện chống chọi liền bị vây ở hạ phong, nhưng mà so sánh với việc không ngừng chạy trốn khắp nơi như lúc đầu thì tốt hơn rất nhiều. Cặp mày thanh tú của băng thủy nguyệt khẽ nhướng lên, cảm thấy có chút khó giải quyết. Triệu Phong có được tam hoa bảo liên hộ thân, còn có sự gia trì thủ hộ thần bí của vương tọa băng phong sau lưng nữa. Hàn lực của nàng cho dù có phá vỡ được tầng phòng ngự ăn mòn đi vào, một khi tiếp cận Triệu Phong, liền biến mất một cách thần bí. Thời gian từng chút một trôi qua, quang mang của hư ảnh Vĩ Ngạn cùng với vương tọa băng phong sau lưng Triệu Phong, ngược lại càng lúc càng thêm sáng ngời hơn. Tiểu tử tóc lam này rất mạnh, không ngờ lại có thể chính diện chống lại băng thủy nguyệt. Vị trí đệ nhất hắc mã của Bắc Vực đến giờ vẫn chưa thể nào xác định được a. Gạch nối, mọi người dưới đài cũng đều có chút ngoài dự liệu. Ba người bọn đệ nhất thiên tài siêu cường Tần Khôn Ngô, Hạ Tiên Thương, nam tử quỷ nhãn kia thần tình cũng tràn ngập vẻ ngoài dự liệu. Thiên kiêu cái thế băng vi tiên tử trong cặp mắt băng lãnh cũng chớp động một tia kinh dị. Hư ảnh huyết mạch phản tổ của hắn, không ngờ lại có thể hấp thu hàn lực để cường hóa bản thân. Huyết mạch truyền thừa của Triệu Phong có thể nói là công thủ toàn diện. Cộng thêm tam hoa bảo liên dưới chân, giờ phút này căn bản là đứng ở thế bất bại. Vụt vụt vụt, tam hoa bảo liên đột nhiên mang theo Triệu Phong, phá không xuyên qua, tiến hành Nazi. Dần dần, hắn thậm chí chuyển thủ thành công, linh hoạt xoay chuyển, không còn bị động phòng thủ đơn thuần nữa. Phanh phanh phanh, Triệu Phong và băng thủy nguyệt ở trên quyết đấu trường Bắc Vực triển khai một hồi đối chiến mãnh liệt chưa từng có, gần như không phân cao thấp. Khí tức và uy năng của băng thủy nguyệt cao hơn một chút nhưng Triệu Phong thì lại linh hoạt biến ảo, băng lôi chi hoa ở trong không trung không ngừng nở rộ huyễn lệ. Hai đại hắc mã ở quyết đấu trường Bắc Vực thực. Góc truyện audio.com, lực cũng đều không tệ. Thực lực của hai đại hắc mã này ít nhất có thể so sánh được với chân huyền cấp tiểu thành. Gạch nối, trận chiến đấu trên quyết đấu trường Bắc Vực bên này cũng hấp dẫn một đám các thiên tài ở các khu vực quyết đấu trường khác. Mọi người vừa xem vừa bình luận xôn xao. Muội muội thắng, sau khi trầm mặc một hồi lâu, băng vi tiên tử khẽ lẩm bẩm, nói. Lúc này, bản thân nàng là thiên kiêu cái thế, đã đưa ra một cái kết luận như vậy. Ai thắng ai thua, Tần Khôn Ngô, Hạ Tiên Thương, nam tử quỷ nhãn cũng đều đang âm thầm tự hỏi. Triệu Phong này, quả thật chính là một đại hắc mã, ngay cả ta cũng đã nhìn nhầm. Đáng tiếc trận chiến này, hắn chắc chắn sẽ thua. Vẻ mặt Tần Khôn Ngô chắc chắn, nói. Nói thử nghe xem, gã thanh niên mặt chữ điền ngạc nhiên hỏi. Hắn mãi cho đến lúc này vẫn còn rất xem trọng Triệu Phong, lần này Triệu Phong với băng thủy nguyệt giao phong, có thể nói là cực kỳ kinh diễm. Bất cứ một loại huyết mạch truyền thừa nào cũng đều không thể kéo dài chiến đấu được. Tần Khôn Ngô cười ha ha, gã thanh niên mặt chữ điền nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Chợt hắn khẽ hít một hơi thật sâu, dường như thừa nhận lời giải thích của Tần Khôn Ngô. O không ô, một khi mất đi sự che chở gia trì của lực lượng huyết mạch để xem ngươi làm thế nào chống lại cường giả chân huyền cấp. Trong ánh mắt băng thủy nguyệt xẹt qua một tia tự mãn, lãnh ý nồng đậm. Cục diện giờ phút này, tuy rằng nàng vẫn không làm gì được Triệu Phong, nhưng mà khí thế uy áp thì vẫn chiếm thượng phong. Hai người kéo dài đối kháng, lực lượng huyết mạch cũng đang không ngừng tiêu hao dần. Lực lượng huyết mạch chính là truyền thừa xuống từ tổ tiên, một khi tiêu hao hết rất khó có thể bổ sung lại. So về tốc độ khôi phục lực lượng huyết mạch so với chân linh khí thì kém hơn rất nhiều. Hơn nữa, băng thủy nguyệt vô cùng tự tin rằng, huyết mạch truyền thừa của nàng đã khám phá rất nhiều năm, phương pháp vận dụng tinh diệu nhất định có thể kiên trì lâu hơn Triệu Phong một chút. Phải thua sao, thần linh nhãn của Triệu Phong trường khống cục diện, làm sao có thể không nhìn ra tình hình hiện tại. Không ngừng kéo dài chiến đấu, lực lượng huyết mạch của hắn cũng từng chút một tiêu hao dần. Nhưng mà thua như vậy Triệu Phong tuyệt đối không cam lòng. Trước khi ngưng kết ra được hạt giống áo nghĩa, phương diện đối kháng vật chất ta quả thật không phải là đối thủ của nàng. Xem ra chỉ có thể thử phương diện tinh thần. Trong đầu Triệu Phong rất nhanh phân tích, những công kích về quyền cước đao kiếm, kể cả công kích bằng chân linh khí, bằng uy áp chân linh cũng đều thuộc về phương diện vật chất, chính là những phương thức mắt thường có thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được. Huyễn cấm chi nhãn, hạt giống áo nghĩa của nàng này cường đại như vậy, cảnh giới tinh thần cũng không tầm thường, xác suất thành công rất thấp. Băng hồn chi mâu, nàng ta tu luyện chính là công pháp hàn băng, khả năng chống cự tinh thần đối với hàn lực hàn cũng rất mạnh. Như vậy tâm linh chi nhãn, người huyền băng cung ai nấy tâm tính lạnh lùng cứng cỏi, không dễ dàng tìm được lỗ hồng. Triệu Phong lướt qua một lượt ba loại bí thuật nhãn đồng mà chính mình đang nắm trong tay, cuối cùng phát hiện ra thích hợp nhất vẫn chính là lôi hỏa thần mâu mà mình vừa mới lĩnh ngộ ra. Hỏa và băng chính là quan hệ khắc chế lẫn nhau. Lôi hỏa thần mâu chính là do Góc truyện audio.com, lôi và hỏa dung hợp lại, đồng thời xuyên qua cả phương diện vật chất lẫn tinh thần. Đương nhiên, Triệu Phong vẫn còn một đại sát chiêu nữa, đó chính là Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, có thể phát động tinh thần công kích trực tiếp. Lúc đó, tinh thần lực của ai mạnh mẽ hơn, kẻ đó sẽ có ưu thế lớn hơn. Vậy thì thử lôi hỏa thần mâu xem, tâm niệm Triệu Phong khẽ chuyển, liền làm ra quyết định. O, N, G, bên trong đan điền, một chùm tia chân linh lôi hỏa đột nhiên phóng vọt lên. Chợt một tia huyết trạch lam nhạt đột nhiên hóa thành sợi tơ, đem chân linh lôi hỏa dẫn đường, dung nhập vào trong không gian mắt trái. Trong không gian mắt trái, chân linh lôi hỏa dùng hình thái nửa trong suốt cùng với động lực bên trong hàn đàm dung hợp lại. Tịch thịch, mắt trái của Triệu Phong dùng một loại tiết tấu kỳ dị không ngừng chớp động lên. Bên trong mắt trái mơ hồ hiện lên một cái vực sâu hàn đàm, trung quang xuất hiện một tầng lôi hỏa màu xanh nửa trong suốt giống như có sinh mệnh vậy, không ngừng nhảy lên, lưu truyền. Theo sự dung hợp ngày càng hoàn mỹ của động lực mắt trái và lôi hỏa màu xanh kia, đám lôi hỏa màu xanh dần dần hòa hợp với mắt trái của Triệu Phong. Lúc này, bên trong đồng tử mắt trái của Triệu Phong, lấp loáng một vòng lôi hỏa màu xanh không ngừng cấp tốc luân chuyển mãnh liệt. Đó là, thể xác và tinh thần của Băng Thủy Nguyệt thoáng rung lên, có một loại bất an khó hiểu. Cái này sao có khả năng? Dưới đài, nam tử quỷ nhãn đột nhiên hô to một tiếng, thần tình hoảng sợ. Đây chính là bí pháp thúc dục quỷ nhãn đồng hỏa của Ô gia chúng ta. Lôi hỏa thần mâu mờ, thần quang lôi hỏa trong mắt trái của Triệu Phong đột nhiên lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Phốc, một đoàn lôi hỏa màu xanh phẳng phất như đang thiêu đốt xung quanh thân thể mềm mại của Băng Thủy Nguyệt, truyền đến một tia thanh âm trầm thấp. Đây cũng không phải là loại lửa bình thường, chỉ trong nháy mắt đám lôi hỏa màu xanh kia liền thiêu đốt nổ vang, lại lan tràn tiến vào thế giới tinh thần. A, Băng Thủy Nguyệt hét lớn một tiếng, sắc mặt trắng bệch, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng mạnh mẽ thúc dục chân linh khí, trên người nở rộ băng quang, trên làn da trong suốt như tuyết hiện lên một tầng hoa văn băng xương càng sáng ngời hơn, giống như một đám văn lạc lông chim vậy. Suy, đám lôi hỏa màu xanh đang nổ vang thiêu đốt trên thân thể của nàng, rất nhanh đã bị dập tắt hơn phân nửa. Chẳng qua tốc độ phát động của lôi hỏa thần mâu thật sự quá nhanh, gần như chỉ liếc mắt nhìn một cái, trong chớp mắt đồng hỏa thần bí đã đánh trúng mục tiêu rồi. Đến khi lôi hỏa màu xanh đã bị dập tắt thì trên da thịt xinh đẹp của Băng Thủy Nguyệt đã lưu lại vài vệt cháy xém bốc khói rồi. Nhưng mà tai nạn lớn hơn nữa chính là ở trên phương diện tinh thần. Lôi hỏa thần mâu, bởi vì chính là chân linh lôi hỏa, dùng hợp với động lực thần linh nhãn của Triệu Phong, cho nên cũng sẽ đồng thời thiêu đốt công kích phương diện tinh thần nữa. Đối mặt với công kích phương diện linh hồn tâm thần, thủ đoạn ứng phó của Băng Thủy Nguyệt vẫn còn kém rất nhiều. A, Băng Thủy Nguyệt thét lên một tiếng thảm thiết, ở trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Lôi hỏa vô hình ở trên phương diện tinh thần của nàng không ngừng thiêu đốt tàn sát bừa bãi, khiến cho nàng thừa nhận sự thống khổ dày vò trước giờ chưa từng có. Muội, gocchuyenaudio.com, muội, sắc mặt Băng Vi tiên tử kịch biến. Tiểu tử tóc lam, ngươi không ngờ lại dám học trộm bí thuật quỷ nhãn đồng hỏa của Ô gia chúng ta. Nam tử quỷ nhãn bên dưới đài cũng phẫn nộ giống giận. Lôi hỏa thần mâu do Triệu Phong phát động ra, hiển nhiên chính là sao chép của hắn. Càng đáng giận hơn nữa chính là khả năng công kích và phá hoại của lôi hỏa thần mâu, so với huyết mạch nhãn đồng nhất mạch của hắn càng cường đại hơn nhiều. Nhất thời, nam tử quỷ nhãn cắn răng nghiến lợi, phẫn nộ vô cùng. Không đúng, huyết mạch nhãn đồng của tiểu tử này, năng lực đáng sợ nhất chính là nhìn xuyên thấu và phục chế cường hóa chiến kỹ bí thuật của địch nhân. Nam tử quỷ nhãn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, không khỏi hít thật mạnh một ngụm khí lạnh. Thân là truyền nhân của một trong ba đại thế gia huyết mạch nhãn đồng, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến một loại huyết mạch nhãn đồng có năng lực biến thái đến mức này. Cách chương.